Này nhỏ kia, người tôi yêu mãi là em đó. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Kim, mày đi đâu về vậy? Thục Anh tò mò khi thấy Thiên Kim từ ngoài cửa bước vào lớp. À, tao mới trên sân thượng về. Kim, này, sao nhìn mày đăm chiêu quá vậy, bộ có chuyện gì à, Thục Anh? À, đâu có, Kim, thiệt cô đó, Thục Anh, tất nhiên là thiệt rồi. Kim, mà thôi ngồi vào chỗ đi, cô sắp vào lớp rồi đó. Mày chỉ có giỏi đánh trống lảng. Thục Anh bĩu môi, hì hì, ra về. Ơ Kim, Khôi gọi lớn khi nhìn thấy bóng dáng cô vừa bước chân ra khỏi lớp. Hì, chào cậu, Kim, gì đây, cậu quen Khôi à? Thục Anh nói nhỏ vào tai Kim. À, để mình giới thiệu, đây là Thục Anh bạn thân của tớ, còn đây là Khôi bạn thân từ hồi cấp 2 của tao. Kim cười tê giói, ủa giờ tao mới biết đó. Thục Anh, à chào cậu, rất vui được làm quen. Thục Anh giơ tay ra phía Khôi ý bảo bắt tay làm quen. Chào cậu, mình cũng vậy. Khôi bắt tay, rồi coi như là bạn hết nha. Thục Anh, về thôi. Kim, ừ Thục Anh, cùng đi ra cổng trường luôn Khôi. Kim, ok, Khôi, à trùng hợp nhỉ. Nhóm Thục Anh gần ra đến cổng trường thì gặp Tường Vi, Bảo, Khang và Khánh. Ai đây nhóc? Bảo chỉ Khôi, cho nói lại ai là nhóc. Thục Anh lườm nguýt Bảo. À cô, hi hi. Bảo lắc đầu chối cãi. Còn chối hả, này thì nhóc. Thục Anh dùng tay véo vào tai của Bảo làm anh chàng la hét đau điếng. À á, đau mà anh biết lỗi rồi. Bảo, tha cho anh đó. Thục Anh vừa bỏ tay xuống thì Bảo xoa xoa cái tai vừa bị véo. Thôi được rồi, để em giới thiệu cho nè, đây là Khôi bạn thân thời cấp 2 của em, còn đây là anh Bảo bạn trai của Thục Anh á, còn kia là Tường Vi, anh Khang với anh Khánh. Kim, tôi cũng nghe qua danh của các anh rồi ở trường này rồi. Khôi, ừ tôi cũng nghe qua danh cậu rồi. Bảo lên tiếng, nè, biết rồi sao nãy còn hỏi. Thục Anh đánh cái bóp vào đầu của Bảo. Sao đánh anh, nãy anh hỏi ý là cậu ta là gì của em, lỡ em bán đứng anh sao? Bảo mếu, này thì bán đứng. Thục Anh lại bóp vào đầu Bảo thêm cái nữa. Thôi mà tội anh Bảo. Kim, thấy chưa, chỉ có mỗi Thiên Kim là tốt nhất. Bảo thầm cảm ơn Kim vì đã cứu mình một mạng. Vậy em cô tốt hả anh Bảo? Thục Anh nở nụ cười nguy hiểm, tay thì bẻ tay rôm rốp. À em tốt nhất nhất nhất luôn á, Bảo chảy mồ hôi. Coi như lần này anh biết điều. Thục Anh, về được chưa? Khánh, rồi, đợi chút anh đi lấy xe rồi chở em về nha Thục Anh xinh đẹp. Bảo, anh tốt quá. Thục Anh, tất nhiên. Bảo, lẹ lên ông nội. Thục Anh quát, một lát sau, lên xe nhanh ô xin. Bảo hét vào lỗ tai của Thục Anh, ai là ô xin hả? Thục Anh ánh mắt nghi ngút lửa. Cô em nghe lộn rồi, anh Bảo là em yêu chứ ô xin hồi nào. Bảo, thiệt cô. Thục Anh, thiệt thôi, lên xe nhanh lên. Bảo nói xong thì Thục Anh bước lên xe rồi đóng cửa xe một cái rầm như muốn rơi cả cánh cửa ra luôn. Thiên Kim, lên xe đi, tôi chở em về. Giọng nói lạnh lùng phát ra từ trong chiếc xe Lamborghini. Em á Kim, chứ ở đây có hai Thiên Kim chăng? Khánh, sau một hồi lưỡng lự Kim cũng chịu lên xe Khánh, còn Khang, Vi, Khôi đều đi xe riêng về nhà. Đến nhà, à chào em Kim. Quân đứng trước cổng nhà Kim. Ơ, sao anh lại đến đây? Kim, đến thăm em, được cô. Quân, nhưng sao anh biết nhà tôi? Kim, tôi cái gì chả biết. Quân cãi ngang làm Kim bĩu môi một cái trông thiệt đáng yêu. Kim, mở cửa to ra. Khánh trong xe nói vọng ra. Hả, anh cô về sao? Kim o o, tôi nói mở ra. Khánh, vâng, đợi em chút. Kim thầm nghĩ, hơ cả hai người đều vào nhà mình sao, tê tê, cả hai anh vào nhà đi. Kim, này cậu vào đây cô phải vì tôi chứ? Quân nói chỉ đủ mình anh và Khánh nghe. Hừ, cô phải chuyện của cậu. Khánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi hai anh ngồi đợi ở phòng khách đi, tôi lên thay đồ. Kim, vậy sao, tôi cũng muốn đi theo em. Quân nở nụ cười gian để chọc cô. Cái gì, anh nghĩ gì vậy, anh theo tôi làm gì chứ? Kim đỏ mặt, xem, Quân, xem cái gì chứ? Kim lắp ba lắp bắp, ngồi đây, Khánh nói rồi kéo luôn Quân ngồi xuống ghế sofa. Này, em đang nghĩ gì vậy Kim, tôi chỉ muốn xem phòng em thôi mà. Quân cười, phòng tôi xem làm gì, ngồi đây đi. Kim nói xong bỏ chạy lên phòng luôn. 15, sau khi thay đồ xong xuôi, Kim mặc một chiếc váy yếm kèm áo pôn trắng rồi đi xuống phòng khách. Rồi, hai người vào nhà em làm gì? Kim, thích, Khánh và Quân đồng thanh. Ơ, sao đồng thanh vậy? Kim, sao cậu nói theo tôi? Đồng thanh tập 2, hi hi, Kim cười, sao cười, đồng thanh tập 3, trời, tại em thấy hai người đồng thanh quá mà, ha ha. Kim, hôm nay tôi ở lại ăn cơm nhà em, Khánh lạnh lùng lên tiếng. tôi cũng vậy, Quân, cậu về đi, Khánh, vậy cậu về đi, Quân, cô thích, Khánh, vậy tôi cũng cô thích, Quân, kệ cậu, Khánh, tôi cũng kệ cậu, Quân, thôi được rồi, bác Hoa ơi hôm nay có hai vị khách để con vào bếp nấu ăn cho. Kim nói vọng vào bếp, thôi cháu cứ ngồi tiếp khách để bác làm được rồi. Bác Hoa, thôi cứ để con bác nghỉ đi. Kim, được cô đó cháu, hay để bác phụ giúp một tay nha. Bác Hoa, vâng, vậy cũng được ạ. Kim, hai anh ngồi đây nha, nhớ cô cãi nhau. Kim nhắc nhở y như một bà mẹ trẻ. Rồi rồi, Quân, hơn một tiếng trôi qua. Xong rồi đó, hai anh vào ăn cơm đi. Kim từ bếp chạy ra phòng khách. Thôi đừng đấu mắt nữa, vào ăn cơm. Vừa chạy ra khỏi bếp thì cô đã bắt gặp cảnh tượng hai cặp mắt nhìn nhau muốn cháy cả mặt luôn. Dừng lại được rồi đó. Khánh đứng dậy lạnh lùng bỏ vào bếp trước luôn. Wow, nhìn hấp dẫn quá nha. Quân, đều là cô chủ làm hết đó, còn tôi chỉ giúp mấy thứ lặt vặt thôi. Bác Hoa, bác này kỳ quá, cháu đã dặn là đừng gọi cô chủ mà. Kim, thôi được rồi, ba người ngồi xuống ăn cơm đi. Bác Hoa, bác cũng ngồi đi. Kim, thôi, mọi ngày thì được chứ hôm nay cháu có khách mà. Bác Hoa nói nhỏ vào tai Kim, cô sao đâu mà, bác ngồi đi. Kim, thôi được rồi, bác Hoa cười, Khánh với Quân ngồi đối diện nhau nên lâu lâu đang ăn cũng đưa con mắt lên mà lườm. Này Kim em ăn cái này đi, Quân gắp đồ ăn cho Kim, Khánh cũng gắp đồ ăn bỏ vào bát Kim mà cô nói lời nào, cứ thế Khánh và Quân hai người cứ lần lượt gắp đồ ăn cho Kim làm bát cơm của cô đầy ắp đồ ăn. Stop, hai ăn gắp đồ ăn cho nhau đi, đồ ăn của em dư rồi. Kim, cậu tự đi mà gắp. Khánh, cậu cũng tự đi mà gắp. Quân ơ, hai anh chàng làm Kim và bác Hoa ngớ mặt ra luôn. Sau khi ăn no xong xuôi thì cả ba đều lên phòng khách. Ăn xong rồi hai anh về đi, còn nghỉ trưa nữa chứ nãy giờ chắc mệt rồi ha. Kim mệt mỏi khi cứ thấy cảnh hai anh chàng này đấu đá nhau nên cố ý đuổi khéo. Sao em lại đuổi anh về chứ? Quân, về, Khánh nói rồi kéo cả Quân đi luôn. Này, bỏ tôi ra, Quân hất tay khi ra đến cổng. Tôi tự về được mà đâu cần cậu dắt. Quân, hừ, Khánh hừ lạnh một cái rồi ra chiếc Lamborghini ra về. Thôi bye em nha Thiên Kim. Quân nháy mắt một cái rồi cũng leo lên chiếc mô tô chạy vèo đi. Hai mệt thật, Kim chạy ra đóng cổng rồi thở dài. Cách chương.